chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình đô. Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước chưa nên hành thiền. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tự, kiến lập đạo tràng nơi mảnh đất châu Âu cũng như là nơi Trung Quốc. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và trước khi chúng ta đi vào cái buổi lễ hôm nay thì cũng xin rất là hoan hỷ cảm ơn quý vị Phật tử. Trước hết là xin chân thành cảm ơn quý thầy, quý ni trưởng, ni sư cùng quý vị Phật tử đã có tấm hành tình đến đây trong ngày chủ nhật, trong ngày lễ tại nước Đức. Nhưng mà thay vì chúng ta đi lễ, chúng ta đi thưởng thức những món ăn ngon vật lạ ta buôn bán ở ngoài thao, nhưng mà ta đến hội trường, đến đạo tràng, chúng ta thính pháp văn kinh cầu an cho gia đình, cầu siêu chủ quyền thất tổ, và chúng ta đến đây để chia sẻ Phật pháp. Đây là điều hết sức là duyên lành, căn lành của toàn thể. Xin tán thán chung cho chàng pháo tay A Di Đà Phật. Và quý vị thân mến, là tất cả chúng ta ngồi đây là con người, thì Đức Phật dạy ở trong kinh á, thân làm người rất khó. Đó là cái bài kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Đức Phật dạy là thân làm người rất khó, Phật pháp thì khó nghe. Như vậy á, tại sao thân làm người lại khó? Tại vì con người á, hay là tất cả các cái con vật, hay là tất cả các loài ở trong pháp giới này thì đều bằng nhân quả mà hiện sanh. Như vậy thì con người chúng ta đó, cái thứ nhất á, là về cái tướng của mình là cấu tạo nó hoàn chỉnh bằng ngũ uẩn, có nghĩa là tướng mình đó bằng hai tay, hai mắt, hai gì đó, mình so với các con khác mình nó đẹp hơn. Cái tướng đi mình là tướng đi hướng thượng, có nghĩa là từ dưới đất cái chân mình chấm xuống, cái đầu mình hướng lên trên cái cảnh giới của chư thiên, cảnh giới trời, cái hướng thượng. Còn các con khác nó đi ngang không à, nó không có đi kiểu như mình. Đó là con người mình hoàn mỹ về mặt cấu tạo. Cái thứ hai nữa về mặt nhận thức, không có loài nào có thể nhận thức qua loài người mình được. Tức là cái sự hiểu biết cái loài người mình, nó có thể chế tạo ra được tàu vũ trụ mà. Loài người mình có thể là chế tạo ra là những cái mà có thể phục vụ cho đời sống mình rất là tiện nghi, như là máy bay, như là xe cộ, vân vân. Mai mốt ta còn chế tạo ra cái áo tàng hình nữa đó, mặc áo vô cái là không thấy mình đâu hết trơn á, rồi là áo tàng hình đó, có đấy. Tại vì nguyên tắc á, là tất cả các vật chất nếu mà nó phản xạ ánh sáng, nó hấp thụ ánh sáng, nó phản xạ ánh sáng á, thì cái đó chúng ta mới nhìn thấy, con mắt mình mới nhận được thông tin. Còn tất cả không phản xạ ánh sáng, mắt mình không nhìn thấy thông tin. Không phải là không có mà mắt mình nhìn không thấy thì gọi là tàn hình. Chứ nếu mà mình tàn hình mặc áo đó vô chư thiên, nhìn thiên nhãn cái là lội lưng mình ra liền. Tại người ta thiên nhãn đâu có tàn hình được với thiên nhãn. mình chỉ tàng hình với con mắt mình, mở mắt mình á thì tất cả vật chất nào mà nó phản xạ ánh sáng thì mắt ta mới nhìn thấy. Bây giờ ta chế tạo ra một cái loại là nó không phản xạ ánh sáng thì lúc đó mắt ta sẽ không nhìn thấy, thì là vô hình đối với con người chúng ta. Nhưng mà nó vẫn tồn tại, nó vẫn hữu hình với tất cả các loài khác. Ma nó nhìn thấy, quỷ thần nhìn thấy, chư thiên nhìn thấy, chư đại bồ tát nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta lại nhìn lại không thấy, tại vì không có phản xạ ánh sáng, mắt chúng ta không có nhận thức được và không có lưu lại thành những tập tin ở trong cái vùng não chúng ta, nơi trong thần kinh đó, chúng ta không nhận thức được đó là ở trước mắt mình. À, như vậy thì tất cả các loài chúng sanh đều do nhân quả mình thành. Như vậy thì người của chúng ta do nhân kiếp trước làm nhân người, nên cái quả ngày hôm nay chúng ta cái quả làm người. Mà cái nhân người khó làm lắm. Cái nhân người là nhân hoàn thiện, thì chúng ta phải gieo cái gì nó hoàn thiện lắm ở kiếp trước, bây giờ mà cái tướng mới được hoàn thiện. Gieo cái gì nó hoàn thiện kiếp trước thì cái tâm mình bây giờ nó mới hoàn thiện. Nên gieo sự nhận thức chúng ta mới có nhận thức. Gieo lương tâm nên con người mới có lương tâm. Gieo tướng đẹp nên con người mới được cái tướng đẹp như thế này. Dầu cho con người đó mắt mình nó mắt Hàn Quốc đi nữa, nó vẫn đẹp hơn con mắt của các loài khác, thấy không? Mắt mình đó là mắt Việt Nam cũng đẹp hơn tất cả các cái loài khác. Do đó con người á, về mặt hoàng thượng tướng và về mặt hoàng thượng tâm, nên từ đó mà con người mình có nhân duyên lành. Khi chúng ta làm những cái tướng lành đó, nó làm được con người. Nhưng mà tới con người rồi, chúng ta không có giữ cái tâm người của mình, mà trong cái tướng người mà chúng ta cái tâm của mình đó, cái ý của mình đó là các cái loài khác. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy cái loài súc sanh á thì nó ở gần, nó ăn dơ ở bẩn và nó không có đạo lý. Ví dụ như á, nó sẵn sàng giành với mẹ nó. Có những loài á là nó sống trà trộn, không có bà con gì hết á. Con này với con kia là tới lứa là nó cặp với nhau vậy thôi à. Nhưng mà con người mình không phải như vậy. Con người mình có đạo lý, con người mình có phân biệt đâu ra đó hết. Nhưng nếu con người mà chúng ta không có cái tâm người thì chúng ta sống đúng với cái tâm con đó, thì kiếp sau chúng ta sanh ra thành con đó. Tức là khi chết mất cái tướng người này rồi thì chúng ta còn cái tâm. Cái tâm nào thì chúng ta sanh ra đúng cái loài, cái loài đó theo chu trình của nhân quả. Nên khi làm người này rất là khó rồi. Nhưng mà nếu làm người có sự nhận thức tốt mà mình không có gì để nhận thức thì lại là một nỗi bất hạnh của con người. Do đó mà nếu chúng ta làm người mà chúng ta có nhận thức tốt, nhưng mà có cái để chúng ta nhận thức đó là Phật Pháp, thì cái người đó có sự may mắn, có sự phước báo, là không có sự bất hạnh trong cuộc đời này. Mình tính đâu á là mình bất hạnh là mình nghèo, bất hạnh á là ông chồng mình đối xử với mình không tốt, bất hạnh là con mình không nghe lời, bất hạnh á là ba mẹ mình á thương người này hơn thương người kia, bất hạnh là công ăn việc làm của mình á là công ty nó bể hoài, phải không? Rồi bất hạnh là mình bị bệnh tật. Nhưng không phải, cái đó là bất hạnh nhất của con người. Bất hạnh nhất của con người là không biết giáo pháp của nhà Phật. Khi không biết giáo pháp nhà Phật á, chúng ta sống Đức Phật dạy là vô minh. Vô á là không, minh là sáng. Mà chúng ta không sáng tức là chúng ta đi trong đêm, mà đi trong đêm á thì đạp cái gì ai biết, đúng không? Ở dưới chân mình cái gì mình đạp, lâu lâu mình dẫm lần hoài, có đầu lên bàn Phật mà sám hối, Phật ơi con lỡ đó, nó dẫm đó, lỡ nha, mình lỡ từ trên đầu mình lỡ xuống tới gót chân luôn, mà ngày nào cũng sám hối chứ, nó lỡ tùm lum chứ á. Khi mình làm sai rồi mình về nhà mình hối hận, mình thấy mình lỡ. Tại sao mình làm sai? Vô minh, tức là tâm có sáng. Mà cái gì sáng? Tức là tâm chúng ta sáng. Tâm chúng ta không sáng thì đó gọi là vô minh. Mà tại sao chúng ta lại vô minh? Vô minh á, ở trong kinh, trong A Tỳ Đàm á, gọi là si mê. Thì cái chữ mê á, là vô minh. Mê là mê mờ, giống hệt như á, là mình đi mổ, phải không? Ta chụp ET đó là thuốc mà, thuốc mê đó. Ta chụp xuống cái ta hỏi, ở đâu? Dạ em ở Đức. Ở Đức ở vùng nào? Ở A Lèn. Gia đình làm gì? Nín thinh rồi xong rồi đó. Bắt đầu á, là mê đó, phải không? Bắt đầu đầu á. Ông bác sĩ, ông muốn lắc chỗ nào ông lắc nha. Ông muốn lấy chỗ nào ông lấy hả? Phải không? Đâu biết gì nữa đâu. Đã mê rồi mình đâu biết gì. Nên cái người mà mê cái gì rồi vô đó không biết cái gì chứ á. Mê rượu cái mô toàn là uống rượu không à. Mà mê mà vợ bé cái toàn theo vợ bé, quên mà vợ lớn mấy đứa con nhà chứ. Đó gọi là mê mà. Mê này quên kia. Thì trong nhà Phật gọi là truyền cái, có nghĩa là cái che tâm, mê mờ tâm thức của mình, nó che hết cái tâm mình. Do đó mình làm gì cũng không biết làm gì. Mà làm mình không có chủ động, làm gì không biết làm gì, đố cái gì làm đúng nổi không? hay là làm toàn làm sai không à? Làm sai nên mình bị cột, bị thắt. Kinh Vu Lan Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm là chỗ này. Làm trong vô minh. Nà, như vậy thì mình làm người nhận thức rất là tốt, nhưng mà không có cái nhận thức. Nên là người, ví dụ như là một tiến sĩ, một master, một cái người engineer, hoặc là một cử nhân, vân vân, thì người đó nhận thức rất tốt, nhưng mà họ nhận thức của thế gian pháp thôi, chứ họ không có nhận thức thế gian xuất thế gian pháp. Tại sao họ không nhận thức xuất thế gian pháp? Tại vì họ không có duyên. Hồi nào tới giờ không có duyên, giao cái duyên đó. Họ không có đi đến chùa, họ không có tụng kinh, họ không có niệm Phật, họ không có cúng Phật, họ không có thờ Phật, họ không có lại Phật, nên họ không có gieo duyên lành với Phật pháp. Quý vị xem phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa, đó là phẩm thọ ký. Kinh Pháp Hoa gồm có 28 phẩm, thì phẩm thọ ký nói là một vị mà được làm Phật ở trong tương lai thì nhiều kiếp đi trong sanh tử luân hồi này, chúng ta gieo duyên lành với Phật pháp. Cái người nào gieo duyên lành Phật pháp thì người đó sẽ thành Phật trong tương lai. Vậy thì chúng ta gieo duyên lành Phật pháp bằng cách nào? Có 6 cách để gieo duyên lành với Phật pháp. Cái thứ nhất, quy y Phật. Cái thứ hai là chúng ta thờ Phật. Cái thứ ba chúng ta cúng Phật. Cái thứ tư chúng ta lại Phật. Cái thứ năm chúng ta niệm Phật. Thứ sáu tán thán chư Phật. Như vậy thì nếu mình có làm cái điều đó thì chúng ta gieo duyên lành với Phật pháp. Nhưng mà thường thường á, người ta làm 6 điều đó đâu phải ai cũng làm đâu. Đâu phải ai cũng quy y Tam Bảo đâu. Đâu quý vị thấy á, là trên thế gian này á, là 7 tỷ người, chẳng hạn bao nhiêu người quy y Tam Bảo? Có mấy trăm triệu thôi à, chứ đâu được nhiều đâu. Islam á, là nhiều nhất. Tới Kitô, Kitô xong mới tới á, là đạo Phật giáo chúng ta. Như vậy thì mà thấy là ở trên thế gian rất là nhiều, nhưng cái người quy y Tam Bảo đâu có bao nhiêu đâu. Quy y Tam Bảo là gì? Là người hướng tâm trở về với chân tâm Phật tánh của mình, trở về sự giác ngộ, là người trở về là người tôn kính chư Phật, rồi là người nương tựa chư Phật và giáo pháp của Ngài, và người làm theo hạnh nguyện chư Phật và Bồ Tát, thì cái đó gọi là quy y Tam Bảo đấy. Nên người quy y Tam Bảo đâu có bao nhiêu đâu. Cái thứ nhất là quy y Tam Bảo. Cái thứ hai nữa là thờ Phật. Thờ Phật có nghĩa là mình có bàn thờ này là tướng thờ Phật thôi, nhưng cái gốc vấn đề là tâm thờ Phật, tức là chúng ta đưa Đức Phật lên trên hết và chúng ta phụng thờ Ngài ở lên trên hết, thì ở tướng á chúng ta có bàn thờ Phật, cái đó là thờ Phật á. Rồi bây giờ cúng Phật. Nha, cúng Phật á làm cúng trái cây, cúng nước, cúng đèn, cúng hoa, cúng bông. Nhưng mà cái cúng Phật ý nghĩa nhất á là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật đấy. Cái đó là cúng Phật. Rồi bây giờ tới lại Phật. Lại Phật là mình đảnh lễ Ngài. Ở trong đảnh lễ với lòng tôn kính tha thiết đối với Ngài thì đó gọi là lễ Phật. Rồi bây giờ mình niệm Phật là miệng niệm tới hồng danh, ý mình nghĩ về Phật, đó gọi là niệm Phật. Tâm mình hướng về Phật, sống với lòng Phật, gọi là niệm Phật. Bây giờ tới tán thán chư Phật là mình ca ngợi Phật, ca ngợi hạnh nguyện của Ngài, ca ngợi sự tốt đẹp của Ngài, đó là tán thán chư Phật đó. Nên mình tu á, niệm Phật thì mình tán thán Đức Phật A Di Đà, mình lên bàn thờ Phật thì mình tán thán Đức Phật Thích Ca. Nó sẽ có cái bài tán Phật mà ta ghi sẵn ra cho mình tán Phật. Tán tức là tán thán. Chữ tán này hình như là không có ghê, tức là bài tán Phật. Ví dụ như mình tán là ca ngợi Đức Phật Thích Ca là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Bộ. Pháp Vương Vô Thượng Tôn là một ông vua về Pháp, Vô Thượng Tôn Quý. Tam Giới Vô Luân Thất, Tam Giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vô Luân Thất không ai có thể sánh kịp với Ngài cả. Thiên Nhân Di Đạo Sư là thầy của trời và người. Ở trong lục đạo sanh tử luân hồi này chỉ có trời người thông minh nhất thôi, mà Ngài là thầy của hai ông thông minh nhất, là biết cỡ nào rồi. Hai ông là tốt đẹp nhất, thông minh nhất là trời người, mà Đức Phật là thầy của trời người. Thiên Nhân Di Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ. Tứ sanh là bốn loài chúng sanh, Chi Từ Phụ là Từ Phụ là cha hiền cha lành của bốn loài chúng sanh. Như vậy là loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Đức Phật là cha của bốn loài chúng sanh luôn. Trong đó có mình là Phật tử nè. Phật tử là con của Phật. Con Phật cũng có phải Phật là cha mình không? Đúng không? Mình con Phật á, là Phật là cha mình. Nên ở thế gian này mình hỏi cha mình là ai á, thì mình kể tên cha mẹ mình ra. Nhưng mà mình ra khỏi thế gian khác, hỏi ba mình là ai, phải nói Phật Thích Ca Mâu Ni nha. Là cha tôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại tôi là Phật tử mà, là con Phật, thì cha mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đừng, ta không có dám đụng mình. Chứ đi cõi khác vô mà chỉa ba là nó chỉa dữ lắm. Phải không? Làm tội nó chỉa dẫn xuống lắm à. Hỏi con ai là con Phật. Hỏi con Phật thường làm gì? Mô Phật ăn hiền ở lành không hà. Không có dám nói dốc nói láo, không dám quậy ai chứ. Hiền dữ lắm. Đó, nói vậy cái ta cho mình. Chứ nói mình nói là tôi ở thế gian này là tôi chùm nè, chùm nhậu quậy nè, chùm đánh bài nè, chích xì ke nè, rồi nó dẫn tuốt đi dưới luôn. Thấy không? Thấy như vậy thì mình có sự nhận thức tốt là nhất ở trong cái pháp giới này. Mình tương đương với chư thiên. Chư thiên có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình nhận thức tốt nhất mà mình không chịu nhận thức những cái xuất thế gian, mà mình chỉ nhận thức những cái tầm thường của thế gian không, thì dẫn đi trong lục đạo sanh tử luân hồi. Nên làm người đã nhận thức được mà mình không nhận thức cái cao nhất, mà đi nhận thức cái nhỏ nhỏ nhỏ không, lấy cái đó làm tài sản riêng của mình, ôm ấp cái đó luôn, rồi chết đi sẽ chết trong sầu thương khổ não oán hận, nó mất đi. Tại ngũ quẩn mình tan rã, tất cả các cái thế gian đều tan rã hết. Thì kiến thức học ở đời này, tiến sĩ hay là lòi sĩ hay là cái gì sĩ đi nữa cũng không còn cái gì hết trơn á. Kể cả vàng bạc của báo châu báo nó không còn lại gì hết nữa. Nên quý vị có nghe bài thơ của một vị mà làm không? À, ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Cho nên gian không để lại gì chân á, mình thấy vậy đó chứ không để lại gì chân á. Đi rồi á, sanh ra hai bàn tay trắng, rồi chết đi cũng trắng đôi bàn tay thôi. Mình có sanh là trành tái lét, sanh ra trắng tay đẹp, chết đi trắng sanh trành à. Ai đi đám ma rồi mới thấy. Khi mình sanh ra có máu nên cái bàn tay trắng mình nó đẹp, khi chết đi nó mất máu nên bàn tay trắng mình sanh trành, thấy ghê à. À, do đó mà chúng ta đến nơi này rồi, mượn của tạm thế gian rồi chúng ta ra đi, sống cát bụi cũng trở về với cát bụi. Tất cả các gì chúng ta học được thế gian này, có được thế gian này trả lại cho đời hết. Như vậy mà cái xuất thế gian ở tại nơi này chúng ta có điều kiện, chúng ta không có nhận thức. Cái nhận thức của chúng ta đem đi được, tại cái đó là cái của mình. Nhận thức là cái của mình, còn của cải là cái của người khác mượn tạm mà thôi. Rồi kiến thức là cái của người khác mượn tạm mà thôi, còn nhận thức của xuất thế gian cái đó mới là cái của mình, ta gọi đó là sự giác ngộ đấy. Đó, như vậy thì một người có sự nhận thức mà họ không nhận thức được thì họ mãi mãi sống trong vô minh. Như vậy thì mình nhận thức bằng cách nào? Thì người nào có duyên lành với Phật pháp mới nhận thức được, còn không có duyên lành với Phật pháp á là không nhận thức được. Mà khi người ta nhận thức được rồi, người ta tu để trở về sự nhận thức đó nữa thì tuyệt vời, thành những bậc thánh nhân ở trong kiếp này và những kiếp tương lai. Như vậy thì giúp cho quý vị để nhận thức được giáo pháp của nhà Phật và mình áp dụng vào đời sống tu hành để diễn ly những cái cảnh khổ não ở thế gian này. Như vậy vào buổi sáng nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên Hiểu Phật và Tu A Di Đà Phật. Nói với Đức Phật không ai hiểu hết ngài nổi đâu. Cái người nào hiểu được Đức Phật á thì người đó áp dụng tu vào trong đời sống, thì cái này mới là cái tuyệt diệu cuộc đời. Chứ còn tất cả vật chất phù hoa cám dỗ không có đem theo được cái gì sau khi chúng ta chết cả. Và Đức Phật ngài ở tại đất nước Ấn Độ, ngài sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lâm Tỳ Ni, bây giờ gọi là Nepal, phải không? Tức là Đức Phật ngài sanh ở tại đó. Khi ngài sanh ra thì có một cái điềm tiên tri của một ông đạo sĩ. Ông đạo sĩ này chứng đắc được ngũ thông. Ngũ thông có nghĩa là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Đó là ông tiên A Tư Đà. Ông chứng đắc được ngũ thông, nên cái trình độ về hiểu biết các pháp thế gian này, ổng siêu sức hơn con người mình nhiều. Ổng bay từ cái đỉnh núi Tuyết Sơn bay về thành Ca Tỳ La Vệ để xem tướng cho Thái tử, tức là xem cái tướng coi tướng ra làm sao. Thường là truyền thống của Á Đông mình hay xem tướng, xem bối, rồi xem chân cẳng đâu, vân vân. Ví dụ như đi xem dâu cũng xem mắt trước, phải không? Xem rễ xem mắt trước. Nói chung là ta nhịn tướng, ta đón người, phải không? Cái tướng ông này mà đi mắt giáo giác tướng này ăn trộm nè, phải không? Cái tướng mình á nói năng thẳng thái, đâu đó đàng hoàng, tướng này là chính trực nè, phải không? Rồi á là người á mà đi á mà tướng hai hàng sau, người đi tướng một hàng sau, ta xem ta mới suy ra cái lỗ mũi mình mà trên dài xuống mà quặm lên ngoài trước này là giữ tiền nè, người này giàu nè, bắt đầu ta cưới vợ phải lỗ mũi nó quặm xuống đây nè, còn cái lỗ mũi mà chết quớt lên trên cái là ra tiền dân giữ được bạc nào trên cưới vợ ta chê năm cưới, phải không? Còn á nữ mà cái gò má mà đỏ đỏ là sát phu, là cưới vậy là ông chồng chết, nên mình lựa cái gò má nào mà không có đỏ nha, đỏ là tiêu à, phải không? Đồng ta cái đó là cái coi tướng, gọi là ma y thành tướng mà. Thì người Á Đông mình thường thường hay coi tướng, thì thời của vua Tịnh Phạn cũng vậy, cũng phải coi tướng như thế nào thì ta đoán được cái tương lai của người đó như thế nào, phải không? Như vậy thì ông tiên A Tư Đà ông bay từ cái đỉnh núi Tuyết Sơn mà ông bay cái dèo về thành Ca Tỳ La Vệ, ông biết được là vua Tịnh Phạn sai hai cái ông lính đi thỉnh ông về để xem dương tướng thái tử. Khi ông vào ẩm thái tử lên, thái tử đó được đức vua Tịnh Phạn đặt là thái tử Sĩ Đạt Ta, mình dịch ra Tất Đạt Đa, Sĩ Đạt Đa thì cũng một tên nè. Như vậy là ông ẩm thái tử lên, ông nhìn qua nhìn lại thấy trên ngực của thái tử nổi cái chữ vạn nè, quý vị thấy cái lá cờ của Đức Quốc xã chưa, đó là Hitler á. Thì cái chữ vạn nó xuôi chiều kim đồng hồ là xuôi theo cái dòng đời, còn cái chữ vạn của nhà Phật là chữ vạn ngược cái dòng đời, đen với trắng chỉ cần úp lật ngược lại cái thôi là nó ra hai bề rồi. Nên tâm của con người cũng vậy, khi á mà chúng ta thương á thì nó trắng, mà chúng ta ghét bắt đầu nó đen liền à. Nên là trong tâm mình có thiện có ác, có chơn có vọng ở trong đó. Nơi đông tiên A Tư Đà ông nhìn dương tướng thái tử, nói là thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nếu thái tử á mà làm vua thì là chuyển lưng thánh vương. Chuyển lưng thánh vương có nghĩa là vua của các vị vua. Nếu mà thái tử á đi tu, thái tử sẽ trở thành bậc giác ngộ, là một đức Phật. Như vậy á thì ông rất vui mừng, ông cười, ông rất là hoan hỷ. Nhưng trước khi ra về á, đầu ông dụi mắt ông khóc. Thì ông vua Tịnh Phạn nói sao mà xem dương tướng thái tử rồi mà khóc. Ông là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Rồi ông chống cái gậy tre ông đi tuốt luôn. Như vậy có nghĩa là gì? Ông đã khẳng định chứ còn gì nữa. Trước khi ông ra về ông khẳng định là ông buồn vì tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là ông khẳng định thái tử sẽ ta thành Phật. Rồi ông vua Tịnh Phạn không để ý đó. Ông nói là nếu mà thái tử sẽ ta là làm vua thì sẽ làm vua tất cả các vị vua trên thế gian này, có nghĩa là nước mẹ. Còn nếu mà đi tu làm Phật, nhưng mà trước khi ra về ông vớt cái câu đó cái mình biết rồi, phải không? Buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là ông khẳng định 100% là thái tử sẽ tu thành Phật chứ còn gì nữa. Nhưng ta không để ý. Nếu lúc đó ông nói là thái tử đi tu thành Phật thì vua Tịnh Phạn sốc sao, con đứa con một mà. Nên ông có níu cái này níu cái kia, ông níu mà ra về ông kết luận câu một chứ còn níu nữa đâu, ta không để ý chứ, phải không? Ông chắc ăn là thái tử sẽ lớn lên đi tu. Do đó mà khi thái tử lớn lên, vua Tịnh Phạn cũng đầy đủ thông minh để mà nghe lời tiên A Tư Đà, và ông luôn luôn phập phồng lo lắng đối với thái tử. Nên cho thái tử học rất là nhiều võ nghệ tướng số kinh dịch gì, học hết tất cả các môn địa lý cái nào cũng thông chân á. Và lớn lên á là ông cột chân của thái tử á là bằng cái sợi dây. Sợi dây này gọi là sợi dây vô hình. Ta nói là bể ái hà là dây quan nghiệp, cái gọi là cột bằng cái dây quan nghiệp. Danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Ông vua Tịnh Phạn lúc này ông cột thái tử nha, cột bằng con dây quan nghiệp nó đi cưới vợ. thấy không? Lớn lên cưới vợ mà cưới hoa hậu nữa chứ, chứ không phải là cưới thường rồi nha. Nàng Gia Du Đà La là hoa hậu của toàn khu vực đó đấy đó, đẹp nhất đấy. À, cưới cái Gia Du Đà La để chi? Thái tử nhìn vợ hết đi tu à, giống hệt Dương Nan Đà ha, là em ruột của Đức Phật mà cùng cha khác mẹ đó. Khi thấy Đức Phật về kêu ông đi tu, ông là mới cưới vợ có 3 ngày là nàng Tôn Đà Lị đó, 3 ngày cũng là hoa hậu thành ca từ La Vệ luôn, con Vua Tịnh Phạn. À, con Vua Tịnh Phạn có 2 người, vợ trước á là hoàng hậu Ma Gia thì có Thái tử Sĩ Lạc Ta, vợ sau là Ma Ha Ba Xà Ba Đề thì có ông Nan Đà. Do đó ông cưới vợ Tôn Đà Lị mới có 3 ngày tu đâu không nổi đâu. Sao lúc Đức Phật về kêu là bào đệ đi tu đi, là không, em cưới vợ mới có 3 ngày, vợ em đẹp dữ lắm, đẹp số 1 thành ca tỳ la vệ luôn. Vậy ra ông đâu có nở đi tu đâu. Nhưng mà sau khi Đức Phật dẫn ông lên cõi trời, gặp tiên nữ cõi trời thứ hai, cõi trời Đao Lợi thôi, Đức Phật nói là bây giờ đệ nhìn thấy tiên nữ cõi trời này so với vợ của đệ thế gian, đệ đánh giá thế nào, so sánh như thế nào? Ông mới nói là bạch Đức Thế Tôn, con nhìn thấy tiên nữ cõi trời, nhìn về vợ con giống hình khỉ già. Trời, nghe cái nó đau dễ sợ. Bởi vì thấy không, nên mình cỡ nào đẹp so với cõi trời cũng là khỉ già thôi à. Cõi trời ta đẹp dữ lắm, thân ta như lưu ly vậy đó, cao là mấy cây số, ta đẹp quá, lạnh lùng đẹp, đẹp thì không thể tả nên không tả. Đó gọi là đẹp không thể tả, lấy gì để tả? Do đó mình không tả, mình nói đẹp thôi, đẹp không thể tả, do đó mình không tả gì hết, chỉ đẹp mà thôi. À, nên mai mốt á, mà mình làm tập gian á, kêu bà tả mẹ của em là mẹ em đẹp không thể tả, rồi xong nộp bài 10 điểm liền, đẹp không thể tả, là không có bút mực nào tả được chứ, là rồi là khỏi luôn. Nghe giờ lắm bạn ta thấy á, là Thái tử Sĩ Lạc Ta khi ngài lớn lên á, ngài thấy cảnh của thế gian này là ta rất là đau khổ, bởi cảnh già cả lụm đụm, ai già rồi mới thấy mình khổ chứ không già không thấy mình khổ đâu. Thanh niên mà thấy mấy ông già mình nói trời làm gì đi lụm cụm chậm chậm chạp chạp, nhằm khi người ta không biết mà nạt mấy ông già nữa. Ở dưới Long An á, đi hai cha con đi ra ngoài đạp lúa, mình ở đây cắt lúa cắt bằng máy, không ở Việt Nam á, ngoèo cái cắt cái ngoèo cái cắt cái vô cái vô cầm hai cây gấp là đập đập lúa xong rồi còn dê nữa. Quý vị biết dê không? Dê lúa là mình gió thổi mình để lúa lên rớt xuống rồi nó bay trấu ra ngoài, còn cái lúa lỗi á, nhưng mà không có gió làm sao lấy cái chiếu, bắt đầu đánh lại bịch bịch chỗ này nè, bắt đầu con nó đổ lúa xuống. Ông già mới đầu đánh á thì còn sức, già mà lụm cụm cho lưng tôm mày nè, nên đánh đánh hồi đánh yếu quá không ra gió, mới đầu đánh có gió, đánh hồi hết gió à, con là nó thì chiều á là cánh hát lại nó hát, nên nó phải dê cho nó nhanh. Con là ba đánh mạnh lên, ba đánh gì ông đánh, cứ đánh phèo phèo hết nổi ơi, chiều đói bụng nó đánh hết nổi, nó quay ra nó đá cho một đá cú đá gọi là karate, gọi là sambaki á, nó đá đá một lộn vòng vòng vòng vòng vòng qua bên kia luôn. Như vậy á là ổng buồn quá, con ổng đá ổng bỏ xứ đi biệt luôn, mất luôn, ổng bỏ xứ đi biệt mất tích luôn. Cái ông về ở dưới Sóc Trăng vậy đó, ổng ngủ ngoài chùa ông á, rồi ổng đi xin ăn, ổng ngủ ngoài chùa ông á, tới già rồi ổng chết luôn, ổng không về luôn, bỏ luôn. Vì mà đứa con gái đi kiếm quá trời luôn, kiếm không gặp, tới ông chết mới gặp á. Nên là ông bỏ luôn mấy chục năm trời, bỏ ra đi buồn cho đứa con nó thấy già ha. Tới con già đi con đá ba một đá, còn con của con nó đá con hai đá, lời đá dây mà lời giá đá. Rồi bên Đồng Nai nè, mới bữa hổm nè, cái anh này anh dẫn mẹ anh vô toilet, mẹ anh bảy mấy tuổi rồi, người tay biến mạch máu não liệt bên, dẫn đi vô toilet, đi toilet ra bà đi không nổi, bà ngồi xuống là xong đứng lên đi, bà là tao đi không nổi, mình làm bộ gì đi không nổi, đi gì đi không nổi, mình đang khỏe mình đâu biết già cả bệnh tật sao, phải không? Bà lên đi không nổi, kéo lên, bà kéo lên, bà kéo xuống, kéo lên kéo xuống, quay gọi nó đá, bà nó đá té ngăn chết luôn tại chỗ ở tù ấy đó, thấy không? À, mình thấy đó là ở sớm đó ta mới phong tặng cho danh hiệu đồ thằng con trời trời gì đố quý vị biết hay quá, cho chàng pháo tay ở xứ đó đó ta phong danh hiệu đồ con trời đánh, mà trời chưa đánh, bị bắt ở tù mà trời chưa đánh. Ở dưới Long An á, quý vị thấy cái mộ không? Cái mộ người ta cầm cái lên thẳng đây nè, là cái ông đó đó, đó là mẹ ông la ông sao đó không biết đó, ông gượt mẹ ông chém bằng cái cây phản dài nè, cái mẹ ông chạy tới đường mương, bà chạy đâu được đâu, bà đứng lại không còn đường chạy nữa, ông dơ cái phản lên chém mẹ ông dơ lên trời, chồng đứng đây chỗ một luôn, chết luôn. Người ta mới làm cái mộ ông đứng vậy, ta xây xung quanh dơ lên cây đây luôn nè. À, cái chỗ đó chắc là lúc đó có chư thiên người ta đi ngang, còn mà cái ông mà đá bà mẹ đó, bữa đó chư thiên chưa đi. Nên á, quan niệm của Ấn Độ á, là một tháng 6 ngày chư thiên xuống thế gian ghi chép tội phước, nên 6 ngày đó ta ăn chay á. Đạo Hindu á, với là ở trong kinh Vệ Đà Phụ Upanishad á, thì Đức Phật cũng lấy 6 ngày đó để cho ta tu bát quan trai đó, thuận theo dân gian để tu bát quan trai. À, là ở Ấn Độ á, ta quan niệm là 6 ngày trong tháng chư thiên xuống thế gian này xem ông nào mà quậy ha, rồi á con nào mà quậy ha, nói chung là người nào mà quậy 6 ngày đó kể như xui rồi, chư thiên ta ghi vô sổ gọi là bìa đen, mà bìa đen thui luôn á. Ngày 31, 14, 15, 18, 23 ghi vô đi, 6 ngày đó đó ở dưới thế gian này gán hiếu thảo cha mẹ nha. Ngày thường thì quậy nghe, lọt vô 6 ngày đó, má ơi má ăn cái gì con nấu cho má ăn. Vô 6 ngày đó cái là ghi vô để chư thiên ta chép vô sổ bì đen, cái là đứt rồi nha. Do đó thường ta dùng ăn chay đó, là ăn chay 6 ngày đó, là ăn 6 ngày chay đó, ta quan niệm. Nên Thế Tử Siddhartha đó, ngày lớn lên trong cung vàng địa ngọc, có một cái dây ràng buộc về vợ đẹp con ngoan vậy đó, nhưng mà ngài không có vui, tức là ngài đang ưu tư một cái gì đó ở trong lòng, đó là nỗi niềm của vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đó. Bây giờ mình coi lại ở trong lịch sử của Đức Phật á, thì là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi xuống thế gian này, ngài là vị Bồ Tát hộ minh từng cung trời đâu xuất đi xuống. Trời có ba cảnh giới của trời: trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới. Trời dục giới á, có sáu cõi trời: trời tứ đại thiên vương nè, trời đao lợi nè, trời dạ ma nè, trời đâu xuất, trời quá lạc và trời tha quá tự tại thiên. Thầy nói mà ai nhớ chút xíu thầy hỏi lại cái một là trả lời đúng tặng quà. Có sáu cõi trời của dục giới thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát hộ minh, là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ có nghĩa là vị Bồ Tát đó bổ xứ một lần nữa thôi tu thành Phật và vĩnh viễn nhập vào Đại Bát Niết Bàn trong Kim Cang Định. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi giao cái nội diện đâu xuất lại cho Bồ Tát Di Lặc thì ngài mới sanh xuống cảnh thành Ca Tỳ La Vệ vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, đó là Thái tử Siddhartha đấy. Và khi lớn lên do ngài làm vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, ba A Tăng tăng kỳ kiếp ngài hành đạo Bồ Tát để cứu độ chúng sanh tại thế gian này. Một A Tăng kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 cái trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 cái tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm bấm dùm điện tử. Ngài ở thế gian này ba A Tăng kỳ kiếp, còn người nào mà quậy nha, ngũ nghịch đại tội đọa xuống địa ngục một A Tăng kỳ kiếp, hai tội đọa hai A Tăng kỳ kiếp. Ông Đề Bà Đạt Đa đọa hai A Tăng kỳ kiếp tại vì ổng bị hai cái tội trong ngũ nghịch: giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Ổng phạm hai cái sao? Ổng làm Phật chảy máu và ổng chia rẽ tăng già, ổng đọa địa ngục hai A Tăng kỳ kiếp. Và quý vị biết ổng đọa thấy ghê gớm không? Nên làm gì làm thôi, tránh chỗ địa ngục ra đi, đừng vô đó. Vô đó lâu lắm, trái đất mình bể ra vô tiếp, gửi qua trái đất khác, bể ra vô tiếp cũng còn ngồi nằm ở trong địa ngục á. Mà địa ngục á là hình phạt ngày đêm, ngày đêm. Ví dụ như á, mình đi học phải không, mình dối cha dối mẹ, đó là đi lớn nè, mấy em lớn 13, 14 tuổi á, cái quen bạn trai bạn gái về nhà mất cái áo, cái má là áo đâu rồi con, nó là thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối rằng ý cha với mẹ qua cầu cái mà gió bay. Cái bài hát gì đó, ôi ơi thương nhau cởi áo cho nhau, về mất cái áo, về nó dốc ba má là qua cầu gió bay mất rồi, mất tiêu áo rồi, giờ tìm ra đâu không ra được, phải không? Nói dối không, chết xuống địa ngục. Địa ngục đó gọi là địa ngục cắt lưỡi. ta le cái lưỡi mình ra, ta lấy cùi móc, ta móc vô cái ta kéo lại cái ta cắt cái cụp cái phúng máu, cái đầu nó chế nước lại, nó lằn lại cái lưỡi cái le ra, nó móc cái nó kéo rồi cắt cái phúng máu, và về nói dốc nữa đi mấy em nhỏ nhỏ, về nói dốc ba má nhiều nhiều để cho nó cắt, thấy không? Đó là gọi là khẩu nghiệp đó, nên mình nói gì ra mình phải nói nhẹ nhàng thanh thản nha. Nên Thái tử Siêu Ta ngài lớn lên trong cung vàng điện ngọc, nhưng mà ngài không có khoái như là mình ở dưới thế gian này. Tức là không phải là mình ham chơi, mình ham chơi điện tử rồi mình bỏ học vân vân quậy quạng. Nhưng mà Thái tử Siêu Ta đang ưu tư về đời sống của tất cả chúng sanh. Cho đến khi tới 19 tuổi ngài sanh được đứa con rồi, gọi là Rahula, Rahula tức là La Hầu La. Thì lúc đó nó vua Tịnh Phạn an tâm, mà 19 tuổi có vợ có con đi đâu nữa, như là tiên A Tư Đà tiên đón chết của ớt rồi, à không, lúc đó ngài có vợ có con ngon lạnh chân thì chờ ngài là kế vị đăng quang của đế vương thôi, là vua của thành Ca Tỳ La Vệ thôi. Do đó mà thái tử mới xin vua Tịnh Phạn đi thị sát dân chúng tất cả ngoài, để sau này để nắm binh quyền và làm vua để cai trị muôn dân. Thì vua Tịnh Phạn an tâm cho ra cổng thành, lần đầu tiên đi ra ngoài thành là thái tử Siêu Ta đó, lần đầu tiên đi ra khỏi cổng thành, đi ra ngoài thị sát dân chúng. Ở trong thành Ca Tỳ La Vệ, những người già những người bệnh cho ra khỏi thành hết, sợ là bị truyền nhiễm. Như vậy thì khi đi ra khỏi thành á, đánh vào mắt của thái tử đầu tiên đó là một cái ông già cả lụm cụm. Quý vị biết á, là tại sao cái người già mà họ tăng cường thêm cây gậy không? Cây gậy đó gọi là cái chân giả. Mà người già lại tăng cường thêm cây gậy là tại vì hai cái cây gậy ở dưới nó chổi không nổi rồi, phải không? Là hai cái chân mình nó chổi không nổi cái thân của mình, nên lụm cụm cái chân nó chổi không nổi, nó cà rung nè. Nó tăng cường thêm cây nữa là ba cây, gọi là đi ba chân đó. Nên người nào đi ba chân là biết già đó, già cả lụm cụm đi ba chân. Nên nó khổ lắm, đi đứng khó khăn, lên cầu thang đồ khó khăn dữ lắm, đi lên đi xuống mang vác là khó khăn lắm, già cả lụm cụm đó. Nên đó là thái tử thấy cảnh già đó là thấy ưu tư ưu sầu liền. Tại sao con người bệnh giờ là sức lực cường tráng đây nè, mà mai mốt ra mình già kiểu đó, hỏi ai thoát ra cảnh già không? Mình thấy mình khỏe mạnh vậy đó, mai mốt tóc bạc trắng nè, răng mờ mắt mờ nè, tóc bạc nè, da nhăn nè, phải không? Rồi đồi mồi nó chỗ lên nè, rồi lưng cong nè, rồi héo queo nè, rồi mắt xíp ly nè, phải không? Rồi ở trên trán mình á là chân chim không nè, mình thấy già thấy khổ không? Già vừa xấu nè, vừa không nhớ gì nè, ăn uống đổ tháo tùm lum la. Cho nên có bài thơ đó: con ơi con, một mai ba già mẹ yếu, phải không? Ba mẹ ăn đổ tháo tùm lum thì con cũng đừng có giận có hờn, tại vì khi nhỏ đó con cũng ăn đổ tháo mà ba có nào có hờn có giận đâu. Khi ba mẹ lớn lên bị bệnh hoạn, phải không? Phóng uế là dơ giấy ở trên giường, con có dọn dẹp, con có đừng quán đừng thận đừng buồn, tại vì con hồi khi nhỏ con cũng phóng uế tùm lum, ba mẹ dọn dẹp ba mẹ cũng có buồn có quán gì đâu, phải không? Đó, khi ba mẹ là già yếu không thể tự tắm rửa thay đồ được, con có tắm rửa thay đồ cho ba mẹ, con cũng đừng quán đừng buồn, tại vì hồi nhỏ con cũng có thay đồ được đâu, con cũng tắm được đâu, mẹ ba cũng thay tả thay đồ cho con, nên con cũng đừng buồn đừng giận. Nên là thôi, con không buồn không giận vì ba mẹ đâu, con gửi ba mẹ vào trại dưỡng lão cái cho nó xong, khỏi cần tắm rửa thay đồ, gọi là nursing home. Nên ở đây là quý vị đây cũng có tương lai lắm đó, tương lai được gửi vô nursing home là tương lai gửi trại dưỡng lão. Tại ở bên Tây mà nhỏ nhỏ lớn lên nó gửi trơn ha. Cái đó thôi đừng buồn ha, ăn ủi câu gắn niệm Phật ha, tương lai tới nào cũng tới à, nó đừng buồn. Vậy thì thái tử Siêu Ta lớn lên á, đi bốn cửa thành, lần đầu tiên thấy cảnh già, rồi thấy cảnh á người ta là bệnh hoạn ở ngoài đường, tức là bệnh truyền nhiễm á, bệnh cùi á, quơ quơ rất là đau đớn mà không ai chăm sóc hết, nỗi niềm cô đơn quằn nặng. Cái người bệnh á, có người chăm sóc có gì nó an ủi được phần nào. Người ra vô nhất là thâm tình á, nhất là con cháu đó, lâu lâu ngóng con cháu nè. Mình lỡ trung tâm ung bú á, vào Tết đó đâu có về được đâu, ở trung tâm ung bú á, ngóng con cháu lại thăm. Đứa nào mà nó nhậu không, mà nó đi chơi bồ không, đâu thấy lại thăm gì đâu. Rồi bà già mới ngóng con ngóng cháu nè, đi ra nè, Tết lại thăm mình là tủi lắm, thấy tội nghiệp chứ lắm. À, bệnh tật ốm đau mà bệnh ung thư không mà ngồi trong con cháu, ngồi người nào nấy ngồi mà chỗ tay cạnh hàm chỗ này này, ngồi cái này ôi nó nhìn thấy nó mũi lòng dễ sợ luôn. Mà con cháu Tết nó đi chơi không có đứa nào nó tới đâu, thì mình ở đến sinh hôm cũng vậy, cũng nhìn ra vậy đó. Bệnh á vừa đau trong thân mà còn vừa đau ở trong tâm nữa, nên mai mốt người nhà mình có bệnh á, ba mẹ có bệnh á, ráng sớm thăm tối giếng an ủi người ta vài câu để ủng hộ mặt tinh thần. Con người ta đau ở xác thân chịu đựng được, nhưng mà đau trong tim chịu đựng không được, gọi là tổn thương. Nên chồng mày bỏ vợ theo vợ bé rồi đó, là ta sụp đổ là chỗ đó đó, ta bị tổn thương ở trong tâm nè, gọi là trái tim rỉ máu. Ở đây có ai trái tim rỉ máu chưa? Phải không? Có lai rai phải không? Vợ trái tim rỉ máu đi vô chùa giá lại. Chỉ có pháp Phật mới có giá lành cái rỉ máu của trái tim thôi. Đời này không có bệnh viện nào mà giá rỉ máu trái tim hết trơn. Con tim rỉ máu tức là tổn thương về mặt tâm hồn. Đó Đức Phật dạy đó là gọi là những cái phiền não ở trong thế gian này. Nên ngày đi ngày gặp cái người già rồi người bệnh á, người ta bệnh cùi á, ta thấy ở ngoài đường á, không ai chăm sóc hết, nỗi cô đơn quằn nặng ở trong lòng và đau đớn thể xác và đau đớn mặt tinh thần. Nên ngài lấy cái áo á, ngài phủ che cho cái người mà bệnh tật đó, và ngài ra đi ra tê tiếp. Rồi mới thấy cái xác xác chết ta nằm cứng đờ lại rung là xanh lè tái lét rùi bu kiến đậu lum la chứ á. Hỏi cái này là gì? Sa nạc là xác chết đó thái tử. Không là xác chết là sao? Là chết đó là con người ta không còn biết gì nữa cả, cái thân nằm đóng gì đó, rồi từ từ nó sình lên, ta bỏ ở ngoài nghĩa địa, sình lên, rồi con cần cền còng cọc vô nó mổ trong bụng nó ăn, rồi chảy ra hết, rồi sình lên tái lét xanh chành. Hồi mình sống đẹp nhiêu là chết xấu nhiêu à. Bởi vậy á là mình nói cái thân mình quý ha. Mình nói thân mình quý. Có một cái vụ án cái vụ án á là hồi xưa đó, có một cái vụ án là cái cô gái này á rất là đẹp, nhưng mà ba á thì đánh bài bạc mới ký giấy gả cho ông kia để lấy ít tiền, mẹ thì đánh số đề mới ký giấy gửi ông kia ít tiền, do đó mà hai ký giấy gả cho hai người. Mà cô này lớn lên đi học á lại quen một anh khác, anh nông dân nghèo, có thương anh nông dân nghèo. Như vậy thì hai cái anh này đó là đòi cưới hết mới thưa ra tòa, tại vì cha mẹ đều lấy tiền ta hết cho người thưa ra tòa. Bên này giành giật bên kia mà cổ là yêu cái anh nọ, do đó đưa lại ông tòa. Mà ông tòa này á là gọi là trạng sư, ông này cũng giỏi dữ lắm, nên ông mới bày ra kế, ông giải quyết không được rồi, trả tiền lại không được nữa, mà như thế nào cũng không được chứ á, mà lại thương anh nông dân nữa, nên ông mới bày ra kế. Ảnh mới cho cô này uống cái loại thuốc như là thuốc mê vậy đó, thuốc mê vô nằm giống hệt cái xác chết vậy đó, thì mới hô lên là cô này tự nhiên trúng gió chết. Nên ông quan tòa mới kêu cái ông mà gả, ông cha kêu gả đó đem lại đem xác về làm đám. Ông kia là thôi tôi xù luôn, rồi kêu cái nhà mẹ gả đó kêu đem xác làm đám. Ông là thôi tôi xù luôn, ai muốn lấy gì lấy đi. Cuối cùng kêu cái anh nông dân á là anh nó thương cô này thiệt hơn, cô này chết rồi đó, anh đem về làm đám đi. Anh lại ông ôm cô này lên, ông đi bộ về, ông là ông khóc, ông là nếu mà cưới không được á thì ông cũng phải làm đám tang đâu đó cho nó đàng hoàng để chọn tình chọn nghĩa đó. Cái cô này mới ngồi vậy cười, em chưa chết. Nên cái xác con người ta mình nó còn sống nè, ta giành ta giật cái chết đi rồi á, có ai giành giật của mình đâu. Ông đi thấy không, có ai giành giật đâu, chết đi rồi á là không ai giành, không ai giật hết, chết rồi á là không có cao quý gì cả. Nên ông vua A Dục ông đã là sai quân lính đi á, mà các cái xác chết của cái những người tự tử tù á, ông vừa cắt cái đầu đi ra chợ bán đi, bán không ai mua hết trơn á, rồi cho không cũng không ai lấy. Nhưng ông kêu á là cắt cái đầu cái con dê, cắt cái đầu con ngựa đem ra bán, à, vì có người mua và tới chiều không ai mua, cho không người ta lấy luôn. Như vậy ông mới kết luận rằng nói là con người mình cao quý, thì tại sao cái đầu của con người á mà không ai chịu lấy, cho cũng không lấy, mua cũng không lấy, nhưng mà con dê con ngựa thì người ta lại mua cho người ta lấy. À, như vậy thì xác thân mình cũng không phải là quý đâu. Quý là cái chỗ tinh thần của con người á, quý là chỗ cái đạo đức của con người á, chứ không phải quý cái xác thân này. Ông làm một cái bài học cho tất cả các phần dân trăm họ, vua Dục cũng làm đấy. À, đó được ghi trong sử sách. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người mà chết đi cứng đờ vậy, à, nên á là rất là mũi lòng. Giờ sống á thì có gia đình, có anh có em, khi chết rồi người ta để ngoài nghĩa địa có mình nè, thương cỡ nào thương cũng không ai dám ngồi đó ở mà tâm sự chứ. Thương má cỡ nào thương chết đi á, mà má mà bỏ dấu sắc cái một sợ gần chết luôn. Ở thành gì? Ờ, đạo chàng hay cho chàng phá tay. Còn nhớ tiếng Việt ha, cái đó gọi là thử nghe, thi ngữ pháp mà nghe. À, là má bỏ dấu sắc thành ma, nó sợ ma của má. Có cái mà hai anh em, đứa đâu 10 tuổi, đứa nào 14 tuổi. Cái bà mẹ bị bệnh ung thư chết. Mà có toilet ở Việt Nam thì toilet nó ở ngoài sau, chứ không phải toilet trong nhà. Toilet ngoài sau, chôn bà mẹ ngoài sau đó. Ôi ơi vậy mà sao á, mày sáng nào ra thấy cái mền nó cũng ướt hết trơn á. Cái ông già là sao tôi lấy nó nãy mà ra ướt thì không dám đi luôn, mà ướt mền luôn, ra phơi mền. Thấy không, khi còn sống á thì má con thương má, mà khi chết rồi á thì là ma con sợ ma. Thấy không, như vậy mình thấy là cái gì của nhân sinh chưa, nhân sinh nó không có thật đâu, gọi là thế gian á. Mình còn sống nó má đồ của má, khi vừa chết liệm nó lột đồ của má, nó lấy đồ của nó. Đấy không, ma của má nó sợ, đồ của má bán có tiền, ma của má bán đâu có tiền. Do đó mình mới thấy thế gian là cái gì, là cái gì nó giả đó. Mình không phải nói cái lòng người giả, nhưng mà mình nói cái gì nó giả đó. Ở trong thế gian này, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên thái tử thấy cảnh đó rồi về nói vua Tịnh Phạn là mà ba con thấy cảnh ở thế gian này, cảnh già cảnh bệnh cảnh chết, bây giờ ai cũng già cũng bệnh cũng chết chân ba, thôi bây giờ là con đi tu. Con đi tu cái thứ nhất á là trong cái cảnh già nhưng mà không khổ gì già, để tìm cái con đường nào cảnh già không khổ gì già, cảnh bệnh chúng ta không khổ gì bệnh, cảnh chết chúng ta không khổ gì chết, và cái con đường đó thì phổ tế tất cả chúng sanh này không già không bệnh không chết, già bệnh chết không khổ trong già bệnh chết, và sau khi tắt hơi rồi đi về cảnh giới không già không bệnh không chết, cái này mới là cái trường tồn mãi mãi của chúng sanh. Mới xin vua Tịnh Phạn đi tu. Vua Tịnh Phạn là đâu được, ba có một mình con thôi không có được, ba có một mình con không được đi tu, ở nhà làm vua đi. Ông là thôi giờ á là ba cho con ba có món quà, ba có điều kiện, ba đáp ứng được ba điều kiện này con đi tu. Hiện thời á là con á xin hết trơn thành ca thì la vệ này coi cha còn cho nữa, không chi ba điều kiện có nhậm gì, vàng bạc châu báu, vàng á là 18-20 carat, ngọc ngà châu báu, con cứ chọn cái gì đi, vàng SCC 4.9 trong kho thiếu gì, thấy không? Rồi nào là euro, nào là đô Mỹ, quá trời luôn, con muốn cái gì ba cho đó, là không? Con chỉ cần ba điều kiện, là điều kiện thứ nhất á, ba cho con trẻ hoài đừng có già được không? Cái vua Tịnh Phạn suy nghĩ thôi trời trời, hồi nào tới giờ đâu có ai đâu, chỉ trừ tiểu long nữ trong thần Điêu Đại Hiệp thôi, chứ còn không phải tiểu long nữ có ai đâu mà sống hoài mà không già. Ai cũng già chứ, mình là nhỏ đẹp trai gần quá trời, giờ tóc bạc mắt mờ da nhăn lụm cụm thế này, thôi cha cho con không được đâu á, con ơi xin điều kiện khác đi. Là thôi bây giờ á ba cho con á khỏe hoài đừng có bệnh được không ba? Trời ơi trời trời, ở trên thế gian này ai không bệnh, mình ăn cái mình đau bụng ra ngoài cái trúng gió, rồi bệnh nhức đầu, rồi sổ mũi, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, Ebola, lở mồm long móng, bệnh bò điên, rồi nào là lên máu, nào là tiểu đường, nào là viêm khớp, nào là thối quá cột sống, nào thoát vị đĩa đệm, kể hồi kể từ sáng chiều không hết bệnh của chúng sanh nữa thôi. Ai cũng bệnh chứ, con người mình chứa ổ dây trùng đó. Mình thấy mình đẹp vậy đó chứ trong mình toàn là dây trùng không à. Từ cái miệng mình, từ cái mũi mình, từ lỗ tai mình, từ mắt mình, trong đường ruột thì có những cái con như con lãi, con sên rồi nó trọng vọng, con bao tử có dây trùng rôi nữa ha. Rồi ở dưới ruột non có amip nữa ha, những con lên men đổ trọng á, ghê lắm. Từ trên xuống nếu mình có thiên nhãn mình nhìn vô một cái mình thấy con dây trùng bò lớp nhớp từ trên mình từ trên á bò dài xuống dưới vậy đó. Nên á mình ở đây á mình thấy tướng đẹp á mình thích mình ham phải không? Giống như có vợ rồi mà thấy cái tướng ta đẹp cái là bỏ vợ đi theo cô kia liền phải không? Nhưng nếu mà chúng ta có pháp nhãn, có thiên nhãn, mình nhìn vô nhìn trên xuống thấy dây trùng bò lớp nhớ trên thôi này cho không lấy phải không? Cái đó là sự thật đấy, cái đó là chân lý đấy, đó là sự thật của thế gian này. Tại vì con mắt mình không thể nhìn thấy những cái điều đó nên ta sanh ra tâm ham đắm. Nhưng mà nếu tu á có cái tuệ nhãn á, đầu ta rời khỏi đó nên ta không đau khổ gì cái đó nữa. Đó là sự giác ngộ á, ta giác ngộ giáo pháp nhà Phật, ta bớt đi những cái dục vọng tham đắm của thế gian này và bớt đi những cái đau khổ này hơn. Và điều thứ ba á, Thế Tử được ba mới nói á, là ba cho con á sống hoài đừng có chết được không ba? Vô Tịnh Phạn lắc đầu là không, ai cũng chết hết trơn con ơi. Má con á là hoàng hậu Ma Gia, sanh ra con mới có được 7 ngày mà bà cũng phải chết ra đi về cõi trời quy tiên rồi. Hoàng hậu còn chết nữa không chi, thần dân ai mà không chết, nên ba không cho con được ba điều đó. Thái tử nói rằng nếu ba không cho con được ba điều đó, con sẽ bỏ tất cả các cái trên thế gian này, con đi tu để tìm ra con đường của chân lý. Phụ dương hỡi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường phọt có phọt không, có ai không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại đó phụ dương. Con quyết con sẽ ra đi tìm cầu chân lý để sao ta già không khổ gì già, bệnh không khổ gì bệnh, mà chết không khổ gì chết. Sau khi khỏi sanh già bệnh chết thì đi qua cái cảnh giới nào mà không bị sanh già bệnh chết, an vui tịch tịnh, thì con tìm cái con đường đó để cứu khổ cho nhân sanh. Con quyết ra đi tu, ba cản cỡ nào cản con cũng ra đi. Hứa là làm mà quy tính, hứa là làm mà. Bắt đầu vua Tịnh Phạn nha, Ngự Lâm quân á, bao dây hết hoàng cung luôn, bao dây ba vòng thành luôn, cửa thành đóng nghiêm nhặt ngày đêm không cho ai nội bất xuất ngoại bất nhập, sợ tại vì Thế Tử thăm rồi là trước sau không phải ra đi mà đi tu mà, như vậy mà ngài ra đi được đấy. Không biết ai giúp đỡ, có nhiều người nói là Gia Du Đà La giúp đỡ cái lệnh bài đi mở cổng thành đi ra vào ban đêm đó, nhưng mà không có lịch sử nào để ghi lại điều đó hết. Bây giờ mình mới suy nghĩ tại sao mà bay cổng của quân canh rồi đó cổng thành vào ban đêm mà ai mở cửa Thế Tử đi ra, phải có người chứ, phải có tay trong đúng không? Mình nghĩ phải có tay trong chứ, hoàng cung đâu phải cái chợ đâu, muốn mở giờ nào mở, ban đêm nó chứ mở giặt vô sao. Mà vậy mà mở cửa thành cho Thái tử đi ra vào ban đêm, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài đi ra và ngài quyết dứt bỏ những cái gì tất cả ở lại thế gian. Tại sao? Mình hỏi tại sao? Cái ngai vàng quý như vậy, người vợ đẹp quý như vậy, con ngoan như vậy, tiền bạc của báo danh dự như vậy, sống cảnh sung sướng sung túc vậy mà ngài bỏ ra đi hết. Tới cái áo lông bào ngài cũng bỏ luôn nữa, tức áo cẩm bào hoàng bào. Áo cẩm bào thay bằng áo bã quần nâu, quyết ra đi tầm chân lý đạo màu để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Vì ngài bỏ luôn nên ngài gặp cái ông mà săn, ông thợ săn á, ông thợ săn á mặc áo ông tu sĩ, ông đi săn thì Thế Tử mới hỏi là ông là tu sĩ hay thợ săn? Là dạ tôi thợ săn. Hỏi ông thợ săn sao mặc áo tu sĩ? Ông là tôi mặc áo tu sĩ tại vì tu sĩ nó hiền, mấy ông tu sĩ hiền nên con vật nó không có sợ, nó lại nó gần gần mà ổng vuốt ve mấy con vật nè, tại vì ta hiền nên con vật tưởng tôi tu sĩ nó lại gần nên tôi mới bắn được, chứ tôi thợ săn nó chạy cũng chết, phải không? Do đó là lừa mấy con thú bằng mặc áo tu sĩ. Ông là thôi ông đừng có bắn hại các con vật nữa, ông đổi cái áo tu sĩ cho tôi mặc đi, tôi đổi cái áo hoàng bạo trên này toàn là nạm ngọc với kim cương không à, ông về ông sống một đời dương giả luôn, giàu sang phú quý luôn. Ông kia đổi liền. À, đổi áo nên tất cả các cái thế tử đều bỏ lại thế gian hết. Nên mình mới hiểu cái chỗ này, tại sao thế tử lại bỏ những cái đồ đó, là tại vì những cái đồ của thế gian đối với thế tử không có quý giá gì cả. Tại sao? Tại ngài đi tìm cái xuất thế gian, ngài đi tìm cái trường tồn. Còn những cái vô thường, những cái thay đổi, cái hư hoại này nó không là cái gì đối với thế tử Siddhartha đặt ta hết. Ngài ra đi, ngài bỏ lại tất cả các cái. Nên á, những cái mà đồ bỏ của chư Bồ Tát, chư Phật mà mình ôm, mình ấp, đó là mình đánh nhau, mình giết nhau để mình giành, mình giật ăn cướp hàng ngày nè. Ở Sài Gòn á, giật dây chuyền, ai mà đeo dây chuyền ra là bữa hôm có một cô Phật tử đeo cọng dây chuyền ba lớn nè, đi ra ngoài nó giật một cái, đó, giật cái bực đứt cọng dây chuyền, nó quay lại nó bán, nó bóp bóp bóp ba cái, nó la mặt đẹp đeo chuyền giả. Ở đây chuyện giả kêu bằng vàng xịa. Ở Việt Nam bán vàng xịa xịa đây nè, nó giật nó biết, nó nhìn lên nó nhẹ phải ao à. Nó đeo chuyện giả quay lại nó tán, nó là cái mặt đẹp đeo chuyện giả. Bởi vậy không đeo thôi, đừng đeo đồ giả, chừng về Việt Nam bị tát. Đeo đồ xịn cho nó giật, cho nó sướng, chứ còn mà đeo đồ giả là bị nó tát rồi nha. Còn cô đó đeo đôi bông là lên trên Tây Ninh á, bị nó giật tét hai lỗ tai, thấy máu chảy đồng đồng, ôm hai bên lỗ tai, thầy la máu làm gì, đập đầu đâu là không có, con bị giật tét lỗ tai rồi. Thầy la bây giờ bấm hai cái này nè, bấm mạnh vô giữ nó luôn, lỗ đầu phải đi kiếp cỏ hôi á. Cỏ hôi kêu bằng cỏ thức heo á, mày miền Bắc ra mình kêu bằng cỏ gì, cỏ kích nện phải không. Nó đầu mình ngắt cái lá, mình giò đây là mình bấm vô đây nè, giữ nó luôn, giữ chặt đây luôn, hồi cái nó hết chảy nó dính lại cái lỗ tai, mà nó dính lại. Nên mai mốt mà về Việt Nam á, cứ nhớ mà mấy hột sòn á, mà đeo toàn ten ra đây nè, là sẽ là ra ngoài là có máu này, giật tét lỗ tai. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là ở thế gian này chư vị Bồ Tát, chư vị thánh nhân, ta nhìn thấy của cải vật chất, tất cả các cái trên thế gian này, danh lợi tình nó có thiệt, nó sướng thiệt, nhưng mà không có giữ được, nó không có bền, nó có duyên đến, nó có duyên đi à. Dầu cho đó là vợ của mình, dầu cho đó là con của mình, đến một ngày nào đó ông chồng ông cũng quay ngang với mình nè, ông là tôi hết thương bà rồi, bữa hôm qua thị điểm nè, ông chồng nói cái bà vợ xỉu cái bịch cái liền, tội nghiệp dễ sợ luôn. Bà vợ á lại lãnh cái cô bạn gái qua từ Việt Nam qua, mướn người ta mấy chục ngàn á, lãnh qua làm cái tiệm đó. Rồi mẹ của cổ á mới bị bệnh về Việt Nam có 6 tháng, qua đây mất chồng. Bởi vì á lại lãnh ai thì lãnh nha, lãnh mấy bà già, đội chừng lãnh đừng lãnh trẻ quá nha, trẻ quá chừng qua mất chồng à. Cái vừa qua cái ông nói câu á, tôi hết thương bà ơi. Trời bà xỉu cái bịch cái một, tán quán tinh thần trơn, rồi không ăn uống gì được luôn, không ăn cơm gì được trơn á. Bữa hôm thầy qua bển thầy giảng đó, xin gặp thầy cho bằng được. Gần tới giờ giảng thầy còn đâu 20 phút giảng rồi, xin vô gặp bằng được mấy con chó là trời, xin gặp thầy cho bằng được, chuyện quan trọng, cực kỳ quan trọng, chuyện dính tới mạng người. Mấy cô la rồi, thôi dính tới mạng người chắc là bệnh dữ lắm rồi, vô thầy khám bệnh hốt thuốc. Cái mấy cô vô báo thầy la chắc thôi ta bệnh quá, thôi vô đây thầy khám bệnh cho hốt thuốc kệ người ta. Đó vô thầy la bệnh gì đó, đưa tay bắt mạch, con không có bệnh tí, không bệnh mà sao mạng người vậy đấy. Chồng không có vợ bé ơi, trời ơi, khóc hai nước mắt chảy ròng ròng. Thầy la bữa hổm á nghe nói bà già chết có khóc thôn ra không, chồng bỏ khóc chứ má con chết không có khóc. Mô Phật. Chứ biết nói gì vợ, biết nói gì vợ. Nói chung á, tất cả đều do duyên mà thôi, trên đời không có gì bền, không có gì chắc cả. Ông chồng bây giờ ông bỏ mình, mơi mốt ông khỏi bỏ. Thầy đi đám ma ở quận nhất nè, bà vợ chết, ông chồng đứng khóc, ông đập vô hàng á, đập nghe bung bung trong hàng á, mình tụng kinh mà ông đập bung bung vô hàng, mình không biết làm sao. Ổng 92 tuổi, bà vợ 88 tuổi, Bà vợ mất ông đập vô hàng đó, bà chết bỏ tôi, bà không có thực hiện lời hứa, bà gian bà dối hồi cưới nhau. Mình cưới nhau hồi bữa 18, bà là 18 tuổi, tôi 22 tuổi, cưới nhau tới giờ bà hứa là tới răng long đầu bạc, sống đồng sàng đồng tịch, chết đồng quách đồng quan. Mà bây giờ á, bà chết bà bỏ tôi, không lẽ thầy quay qua thầy la thôi chết theo bà đi cho đồng quách đồng quan. Đừng có đập đầu rầm rầm rầm rầm rầm là thôi. Bác ơi đừng có đập đầu nữa, cái gì có duyên có nợ là bà ra đi tôi buồn lắm thầy ơi. Bà bỏ bà ra đi, ta nói là sống nhau tới già tới chết mà bà ra đi thầy là 8, 8, 9, 9, 2 chưa già. Ông là bà hứa sống tới già tới chết. Mà tại vì á, người ta sống càng lâu năm á, cái tình cảm càng thắt chặt, với điều kiện là không có chửi lộn, không có phản bội. Thì á, ta sống lâu năm tình cảm càng thắt chặt, ta buông ra không có được, khó buông. Nên là nói với cổ á, bây giờ ổng buông trước á, là khỏi buông sau. Thắt càng chặt càng khó buông, đến ngày nào đó ổng chết cũng buông ra thôi à. Chứ làm sao mà chết giữ lại được, có ai dám ôm xác chết ở hoài không? Phải không? Ông bên Mỹ ở bang Arizona gì đó, ổng đặt cái lồng kiến 75.000 đô. Ông bỏ bà vợ, ông chồng ông hàng lại đó, ông để ở phòng khách đó, hút không khí ra, để phòng khách đó, ông ra vô rồi cái đó gọi là giọt máu chung tình, phải không? Ở trên thế gian này còn chắc có mình ông đó à. Xin lỗi nha, nhầm khi ở đây cũng có một hai người nữa nha. Chúng tôi trên thế gian này còn có mình ông đó, chứ đa phần là quay lại tôi hết thương bà rồi sụm luôn, cái là đa phần là vậy, phải không? Hết duyên rồi, đâu còn nữa đâu. Nên cái gì á cũng còn duyên cũng còn nợ, còn duyên thì gặp nhau, còn nợ thì trả nhau. Nên mình gặp nhau sống nhau mà không cần phải trả nhau, tức là không cần phải lo lắng cho nhau hết á, là gọi là còn duyên mà hết nợ. Còn người sống nhau gặp nhau mà người này phải lo lắng cho người kia là còn duyên còn nợ. Nên còn nợ hãy ráng trả nợ đi nhé, phải vui vẻ mà trả đi. Ở thế gian này nó là vậy đó. Nên nó thôi đừng khóc mà chi, buồn mà chi, tới rồi ai cũng sẽ ra đi thôi. Tới ngày nào đó sống cát bụi cũng trở về với cát bụi. Nên Thái tử Siddhartha đó, ngài mới nói với Sa Nạc là: Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miên định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nên Thái tử ngài bỏ, ngài ra đi. Tại sao ngài bỏ những cái đó? Tại vì cái đó không có quan trọng đối với ngài. Nên nói cái một cái vị có trí tuệ á, ngài nhìn tất cả những cái thế gian nó không quan trọng, tùy duyên đến tùy duyên đi mà thôi. Nên ngài xá lợi phất, ngài ngộ cái giáo pháp này mà ngài đắc quả A La Hán đấy. Có nghĩa là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Cái gì có duyên nó đến với mình, hết duyên nó ra đi là bình thường à. Kể cả tình yêu, kể cả tiền, kể cả là tài sản vật chất, là chức vụ quyền hạn mình ở tại thế gian. Nếu có duyên mình thì nó đến, hết duyên mình thì nó ra đi. Nên mai mốt cái gì ra đi mình nói là hết duyên rồi. Buồn chi, hết duyên buồn chi. Nếu hết duyên rồi mà mình muốn ta ở lại với mình gọi là ép duyên hả? Quý vị á, là thấy mít mà vú ép chưa? Trời, nó ăn lặt nhất nè. Chuối vú ép chưa? Ăn đắng nghét. Do đó cái gì á, mà ép rồi một cái một á, là nó đắng nghét, nó lặt nhất à thôi. Phải không? Còn gì không ép nha, nó như đường như mật nha, trời nó ngọt ngào dữ lắm. Nên chỗ ngọt ngào đó mình không chịu bỏ đó. Tới chừng á, mà người ta bỏ mình mà mình ép cái bụng nó hết ngọt, nó đắng nghét rồi. Phải không? Nó mặn chát, nó đắng nghét, nó chua lè thôi, ăn chi ba thứ đó. Phải không? Do đó mà hết duyên đời thôi, ai đi đi, của cải nó ra đi thì đi. Mình ngồi ở đây đừng có hận đời, sầu đời gì cả. Nên Thế tử Siddhartha ngài thấy những điều đó rồi, ngài ra đi tìm cầu chân lý. Ngài ra đi trong ngày, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh và 49 ngày đêm, Ngài ngồi ở dưới cái cội cây gọi là cây Tất Bát La. Ngài tu tập, và trong đêm 49 á, Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Ngài đắc quả được Tam Minh và Lục Thông, Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh. Trong đó có Lục Thông, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông và Túc Mạng Thông. Ngài đắc quả hơn thế gian mình có 9 món. Thế gian mình nhận thức có 6 món thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đức Phật Thích Ca, Ngài đắc được Tam Minh Lục Thông. Đầu tiên ở trên thế giới này, người đắc được là Tam Minh và đắc được Lục Thông. Ông Tiên A Tư Đà chỉ đắc được Ngũ Thông thôi, còn Lậu Tận Thông không đắc. Lậu Tận Thông có nghĩa là vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy trong giáo lý của Ngài, ai mà còn nằm trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, sanh ra trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, và cõi này sanh qua cõi kia gọi là luân hồi. Và cái lực để mà đẩy con người sanh từ cõi này qua cõi kia đó gọi là nghiệp lực. Nghiệp do ai cho mình, do ai tạo ra? Nghiệp chính do tất cả các loài chúng sanh tạo ra nhiều đời nhiều kiếp, thành ra một cái sức mạnh vô hình đối với chúng sanh ở trong tam giới này. Và chính sức mạnh vô hình đó dẫn chúng ta đi, tạo nghiệp nào thì chúng ta sẽ dẫn đi đúng vào cảnh giới đó để trả cái quả báo đó. Cái tâm của chúng ta là tâm nào thì nó sẽ đi đúng với cảnh giới đó, để nó phù hợp với cảnh giới của tâm thức đó. Do đó mà hồi xưa ta không hiểu được điều này. Ta nói là có những cái ông thần, có những cái vị mà cai quản tất cả các ngành nghề của chúng sanh. Do đó ta thờ thần, ta cầu nguyện các vị thần gia hộ và giúp đỡ. Cái người mà xấu á thì thờ nữ thần sắc đẹp, người đó sẽ đẹp lên, khỏi cần đi giải phẫu thẩm mỹ, khỏi xịt kem, khỏi xịt dầu thơm. Còn người nào á mà không có tình yêu á, không ai yêu mình yêu ai mình cũng yêu mà không ai yêu mình chân á, thì là thờ nữ thần tình yêu, thì người đó sẽ được vô số những tình yêu. Người nào mà nghèo khổ, không có cơm ăn, không có gạo ăn, hát bài tiền khô trái túi có ai hiểu cho đó, thì thờ ông thần tài. Ông thần tài sẽ không cho tiền bạc cho mình. Còn người nào mà bệnh hoạn èo èo ọt ọt mà sắp chết á, thờ ông thần độ mạng, thì ông thần độ mạng sẽ độ cho mình không bao giờ chết, vĩnh viễn không bao giờ chết. Rồi gia đình nào không an vui hạnh phúc á, thờ ông thần bình an, để ông thần bình an sẽ độ cho mình được an vui hạnh phúc. Gia ông nào á, người nào muốn nắm quyền thiên hạ, thờ ông thần quyền lực. Còn người nào á mà muốn đánh thắng người khác thì thờ thần chiến tranh. Đó, nên đó, là thờ chứ nha. Nhưng mà một thời gian sau người ta nhìn lại, thờ ông thần độ mạng mà cũng vẫn có đám ma, mấy cái chạy hòm bát đắt ào ào. Thờ thần độ mạng nhưng mà bệnh viện cũng bệnh quá trời. Thờ thần tình yêu mà cũng bị chồng bỏ. Đấy, khổ gì. Rồi á là thờ ông thần tài mà công ty nó bị dẹp tiệm, chớp lịch hoài, thất nghiệp hoài. Nên ta mới nhìn lại, ta nói cái này có cái vấn đề gì ơi, đúng không? Cái này có vấn đề, đáng lẽ mình thờ thần tài thì tài lộc phải vô ào ào chứ, mà sao tiền khô cứ trái túi, có túi mà không có tiền. Thờ nữ thần sắc đẹp nhưng mà nổi mụn tùm lum, thức đêm hai chồng con mắt vẫn đen xì, phải không? Cái môi vẫn tái lét, già cũng xấu. Do đó mà chúng ta thấy nó có cái vấn đề gì đó mà ta nghiệm ta suy không ra. Cho đến khi Thái tử Siddhartha, Ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới cội bồ đề, Ngài đắc được Tam Minh, Ngài mới nhìn thấy sự vận hành của vũ trụ. Vũ trụ này có cái bí mật bên trong vận hành, đó là nghiệp thông qua quá trình nhân quả chúng sanh đã tạo. Nó lôi chúng sanh đi và trả đúng cái quả đó ra cái hiện tượng trong đời sống của mình. Do đó không thanh tịnh là không mê đắm, thanh tịnh là không động loạn trong tâm của mình. Nên nó tập thứ tha, khoan dung, độ lượng theo Đức Phật về cảnh giới của mười phương chư Phật. Niệm tới Phật, nghĩ tưởng tới Phật Ngài thì Đức Phật Ngài phóng quang gia hộ cho ta nhiếp tâm vào cảnh giới thanh tịnh của nội tâm. Do đó không còn thù thương quán giận ở trong lòng, tịch tịch lặng lặng, an nhiên, khỏi phiền khỏi muộn, Còn người nào mà trong lòng mình á vui buồn hờn giận ghét ghen thì kiếp này cũng phải chết, mà chết trong sầu thương oán giận bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Người nào chết trong tâm thanh tịnh, nghĩ tới Phật, nghĩ tới tất cả chúng sanh đang đau khổ mà cứu khổ chúng sanh đó, thì người đó sẽ tu, và người đó sẽ khỏi chữ ngục tù của tất cả các ràng buộc cảnh giới thế gian này. Bắt đầu người ta tập tu, và tập tu là bắt đầu người ta tập từ bi, ta tập tha thứ, ta tập khoan dung, tập độ lượng, tập làm phước, tập cúng dường, tập bố thí, tập tụng kinh, tập niệm Phật, tập ngồi thiền, tập nhịn ta, tập nhẫn nhục, vân vân, bắt đầu ta tu đó không? Thanh thản nhẹ nhàng đi từng bước một. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cấp này còn giận tôi không chị Bảy? Mô Phật tu rồi giận gì anh Tám? Em tha hết rồi. Như vậy trong lòng em á rỗng rang không à, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đi qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung rồi. Vâng, cõi không không trong lòng mình không không. Không không có nghĩa là không buồn, không giận, không ghét, không ghen. Ai nói gì nói, nhân là đây, quả là đây. Hôm nay ta trả hết nợ, ta về Tây, một đời hạnh phúc đắp Tây. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật không buồn, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật không giận, A-di-đà-phật không ghét, A-di-đà-phật không ghen, A-di-đà-phật không hận thù ai hết, bỏ hết mô Phật. Như vậy ta mới gọi là tu á. Giờ này con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi, mặc dù là không lời nói thì trong hòa ngoại không hơn người, nên phải ép lòng đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa lo no đủ ấm đều bồng mà chi động ta tu. Như vậy thì ta hiểu về Phật, và chúng ta tu hiểu về Phật là Đức Phật là bậc tối cao giác ngộ, ngài là thầy của trời người, ngài sẵn sàng bỏ những tất cả các cái mà thế gian không dám bỏ, mình dám bỏ vậy chân mình gì mình ôm chân, ngài sẵn sàng bỏ. Tại sao ngài bỏ? Tại ngài có trí tuệ, ngài thấy những điều đó không bền không chắc. Ở cái thế gian này có cái xuất thế gian mà con người có thể nhận thức được, con người có thể tu tập được, con người có thể rời bỏ được, mà con người không rời bỏ, nên ngài giúp giáo pháp cho người thấy được điều đó, phân tích về vô thường, về khổ tất cả các pháp. Nên con người Đức Phật không dạy bỏ làm ta bỏ nhà bỏ cửa, mà bỏ đây là bỏ sự cố chấp trong tâm, cố chấp trong lòng của mình. Ở trong nhà chúng ta đã bỏ hết tất cả các cái rồi, bỏ gì? Bỏ giận chồng, bỏ giận con, bỏ phiền não, bỏ tất cả các cái. Còn mình sống mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, thì mình phải còn làm, mình phải còn làm vợ, phải còn làm chồng, còn làm mẹ, làm con, làm cha, làm anh. Nhưng trong lòng chúng ta đã bỏ sạch tất cả các hận thù, bỏ sạch tất cả các điều ác, bỏ sạch tất cả sự động loạn trong tâm này, người gọi là tu đó. Nên hàng ngày giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm mà chúng ta niệm Phật, sống trang hòa với mọi người, nói lời ái ngữ được ta thương yêu, và mình thương yêu tất cả các muôn loài chúng sanh ở trong pháp giới này. Và nếu ai làm được vậy thì ta gọi đó là tu đó, chứ không phải là tu là tụng kinh niệm Phật. Tu là chúng ta phải mặc bộ đồ, tu là không phải là chúng ta là cầm sâu chuỗi, mà cái đó là cái phương tiện Đức Phật nói kinh Pháp Hoa để chúng ta trở về với chân tâm Phật tánh của mỗi con người. Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có hai hệ thống tâm: tâm chân là thiện, tâm á, tâm vọng là ác, tâm chân là giải thoát, tâm vọng là ràng buộc ở tại thế gian này. Nhưng mà hồi nào tới giờ chúng ta quen trong cái tâm vọng loạn đó, tâm vui buồn hờn giận ghét ghen nó không phải của mình đâu, mà do tánh khí chúng sanh mà sanh ra thôi. Chúng ta có chân tâm Phật tánh nên mình mượn tất cả các cái pháp đó để mình độ cho những cái tâm vọng đó, mà nó thấy được những điều sai lầm đó mới trở về tâm chân. Nên những người mà tha thứ khoan dung độ lượng người khác đó là người con Phật đó, mới gọi là Phật tử. Là Phật tử cần chiến sớm thôi, ở tại nhà mà sám hối mà ngày đêm Di Đà nhất tự thiên kim, công lo mật niệm sao tìm nó không ra. Đời một kiếp mà bôn ba mà lao ly, ở Tây Đài mà quyền bí thâm sâu, thâm thâm mà di diệu mới màu, trì tâm mà niệm Phật mà qua cầu mà tử sanh. Đời trần trước mà hôi tánh, nghiệp chướng cõi ta bà mà hữu tướng mà thôi. Cõi trần thì bạc dắt tiền lôi, nếu ai thanh tịnh bình ngồi mà an nhiên, bỏ đi mà tất cả ưu phiền, ngày sau sẽ được mà đài liên cận kề. Cuộc đời như một mà trò hề, ai ơi mà ráng giữ mà não nề mà chi, ngồi buồn mà nói chuyện mà dân gì, nói cho mà chút nữa vậy kỳ mà nghe không. Ngày mai trở lại mà công đồng, ơn trên mà Phật pháp mà ân phòng hồng mà đôi phen, ta bà mà đóng cửa mà cài khen, trì tâm mà niệm Phật mà rọi đèn mà quang minh. Niệm chút nữa thì quyền linh tâm thể, niệm cõi trần mà thoát kế mà bạn môn. Mai này mà còn xác mà còn hồn, mai này mà trở lại mà từ tốn Phật đài. Tu đi mà tu mãi tu hoài, tu sao mà trực đáo mà liên đài, mới tu sớm chiều trì trí mà công phu, để tâm mà tĩnh lặng mà ngục tù nó mới vượt qua. Như vậy thì ta kết thúc cái buổi sáng nay mấy